Chương 3. 719 đi lên đánh. Hơn nữa, ở trên lá bùa bức tranh hỗn hợp phù dễ dàng thất bại. Bởi vì lá bùa chất liệu quá khinh bạc, lớn không chống chịu được hai loại phù phù lực. Vì lẽ đó, nàng mới như thế thực sự để Mặc Liên cho nàng làm một vạn phiến chống không ngọc phù. Ngọc phù bên trong có thế thẩm thấu phù lực, cùng lá bùa tất nhiên là không thể giống nhau mà nói. Tiêu Mục bây giờ sử dụng bát quái giữ mình phù, là dung hợp định thân cùng trói buộc công hiệu, đem cải tạo thành bát quái bộ dáng phù lục, có thể nói là sáng tạo một phát. Đủ Hoa một mặt kích động, hai mắt định ở đây lên, chuyển đều chuyển không mở. Một bên Châu Hoan sửng sốt so với hắn con ở kích động hơn, một đôi nắm đấm nắm thật chặt, khắc chế không được toàn thân kích rung động. Có loại nháy mắt tìm tơ y tổ chức cảm giác như thế nào phá di vãng một mình hắn lục lọi chế phù, muốn tìm một bản trụ cột nhập môn phù lục sách cũng không dễ dàng. Giống như bọn họ loại này không thuộc về phù lục thế gia tán tu phù sư, học tập cùng sinh hoạt là phi thường gian nan. Phù sư đều là chuyên miệng, đời đời truyền thừa sản phẩm, Châu Hoan loại này phụ thân cũng là phù sư khá tốt điểm, theo cha đời nơi đó còn có thể hấp thu nói một chút kinh nghiệm, giống như Đủ Hoa bọn họ như thế giữa đường xuất gia làm phù sư, nó gian nan trình độ có thể nghĩ. Tiểu cô nương quá lợi hại, ở đây sở hữu phù sư trong lòng đều nghĩ như vậy, khó nén tâm tình quấy động. Các ngươi nếu như muốn cùng ta học tập, chí ít đầu tiên phải học hội, tâm tính ương ngạnh vượt khó tiến lên quyết không lùi bước. Tiêu Mục lãnh lạnh nói một câu, ánh mắt rơi vào Châu Hoan mấy trên thân người, còn đứng ngây đó làm gì đi lên đánh được rồi. Châu Hoan phản ứng đầu tiên, vén tay háo lên liền xông về phía trước đi, QNZ không quan tâm vũ khí gì không vũ khí, trực tiếp từ bên cạnh nhặt được khối gạch xanh, loảng xoảng bang liền hướng một tên bị trói lại gia đình trên đầu đập tới. Tiêu Mục biểu lộ khẽ buông lỏng. Nếu như đám gia hỏa này, ngay cả nàng trói buộc chặt người, hồi đánh dũng khí đều không có, kia cũng không cần phải đi theo nàng. Trẻ danh to xác một chút huyết khí đều không có, như thế sợ có thế thành cái đại sự gì ta để các ngươi bọn gia hỏa này giam giữ chúng ta ức hiếp để các ngươi cướp chúng ta phù lục đi bán ta để ngươi nối giáo cho giặc đánh chết ngươi tám cái phù sư cùng nhau tiến lên, sẽ 10 cái gia đình đánh đầy đầu đều là máu. Từng cái thoi thóp nằm ngang trên mặt đất. Trên người bọn họ y y nguyên bảo bọc bát quái giữ mình phù, trên thân phảng phất bị bát quái đồ che lại, hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể từng cái lo lắng xuông, ngay cả trừng mắt đều làm không được. Tiêu Mục quét đám người một chút, thò tay bắn ra, triệt bỏ trên người bọn họ bát quái giữ mình phù. Dẫn đầu tên kia gia đình ngao nha hét lớn một tiếng, từ biết uyên chúng chiêu ra một thanh trường kiếm, cùng với một thân hổ gầm thanh âm. Một người một huyền thú hướng về phía Kiều Mục ra sức cán, chạm mà đến. Kiều Mục nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là thanh âm nhàn nhạt đối trên trận chúng người tuổi trẻ, phù sư không cần các ngươi tốn sức cùng người đi liều mạng cứng rắn làm. Chỉ cần tại thời cơ thích đứng dùng thích hợp phù là được hoàn toàn có thể dễ dàng chí thắng. Không rõ các ngươi những người này là nghĩ như thế nào. 6-7 phù sư, thế mà bị người ức hiếp thành dạng này. Nói chuyện đồng thời. Tiêu Mục trước người lộ ra ngay một tấm bùa. Phòng ngự phù mở sông chạy đủ tới lớn hổ băng một tiếng nặng nề mà đâm vào nàng phòng ngự phù vòng lên, ngao một tiếng đánh xuống đầu to. Tiêu Mục nháy mắt trên tay xoa một tầng kim cương phù, từ phòng ngự phù trong vòng duỗi ra một cánh tay. Một quyền trọng kích tại gần trong gang tấc lớn hổ mắt trái bên trên. Ngao A ngu xuẩn hổ thê lương giống lên một tiếng.